Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1105, vô tình gặp được. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, cho ngươi mượn cát ngôn. Hy vọng như thế đi. Đối với Tuyết Vũ Tình, Tô Nhiên ôm thái độ hoài nghi, là tử linh tộc sủng vật đào. Như thế nào cũng sẽ từ đáy lòng sản sinh một loại lòng trung thành. Có thể cho đến hiện tại, đừng nói lòng trung thành, liền cái cảm giác an toàn cũng không có xuất hiện. Không biết vì cái gì, tại linh hồn của hắn chỗ sâu trong, chung quy cảm giác nơi này có nguy hiểm gì tại chờ đợi mình. Này từng đống thi hài, càng làm cho trong lòng của hắn thẳng sợ hãi. Loại cảm giác này, thế nhưng là lần đầu xuất hiện. Phúc Thủy, mau nhìn, phía trước có 3-4 tử linh khô. Không đúng, dĩ nhiên là cốt thú. Tuyết Vũ Tình ánh mắt xa xa so với Tô Nhiên càng tốt. Thấy được phía trước cốt thú, trước tiên nhắc nhở, đây là cắn cốt thú. Những cái này cắn cốt thú hình dạng, cùng Hàn Tư Dĩnh sủng vật giống như đúc. Gia hỏa này cho dù hóa thành cho hắn đều biết. Thẳng đến lúc này, Tô Nhiên nghi ngờ trong lòng mới tiêu lui xuống. Trách không được chính mình vừa đi tới đây, cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bắt đầu tới nơi này là thừa thải cắn cốt thú tộc quần hòn đảo. Cắn cốt thú tồn tại, khắc hết hắn khô lâu tộc quần, đi đến chúng mục tiêu khắc tinh hang ổ, nội tâm không sợ hãi đó mới kêu quái. Như thế nào, người nhận thức, thấy Tô Nhiên ánh mắt có điểm gì là lạ, Tuyết Vũ Tình không khỏi có chút tò mò. Loại này đặc thù quái vật, ở trong tinh linh chi xâm có thể chưa bao giờ thấy qua. Ừ, loại này cắn cốt thú là tử linh của ta sủng vật khắc tinh. Đối phó lên vô cùng khó giải quyết, Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Có loại quái vật này tồn tại, nên có thể xác định, nơi này không phải là tử linh khô lâu hòn đảo. Thì ra là thế này, trách không được ngươi khẩn trương như vậy. Tuyết Vũ Tình mắt nhìn nơi xa cắn cốt thú, nhìn lại Tô Nhiên. Không bằng chúng ta trực tiếp rời đi nơi này đi, đi thay hòn đảo, nói không chừng có thể tìm tới phù hợp sủng vật của ngươi đảo. Gấp cái gì, thật vất vả tới một chuyến, có thể nào tay không mà về, như là đã lấy được đáp án. Tô Nhiên nội tâm ngược lại không hoảng hốt, ba lượng cái cắn cốt thú ngược lại không khó đối phó. Nói không chừng, nơi này còn có đại kỳ ngộ, bỏ qua vậy đáng tiếc, kỳ quái, vừa rồi nhận thức kinh sợ chính là ngươi, hiện tại lại đây bổn sự, sẽ không sợ những cái này cắn cốt thú đem khô lâu của ngươi sủng vật. Cho gặm liền cốt cặn bã đều không còn, Tuyết Vũ Tình làm một cái dương nanh múa vuốt bộ dáng. Cố ý dọa Tô Nhiên, này có gì thật là sợ, ta sủng vật lại không hoàn toàn là khô lâu. Cho dù bị khắc chế, ta cũng có ứng đối phương pháp. Tô Nhiên đương trường đưa hắn thiết huyết xa khôi lỗi cho gọi về xuất ra. Khiến nó ở phía trước mang theo đường, hướng phía kia mấy cái cắn cốt thú phương hướng đi đến. Ngươi cái tên này, thực không hiểu nổi đầu óc ngươi trong nghĩ thế nào. Biết rõ gặp nguy hiểm, còn muốn hướng bên trong sông. Vừa rồi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ đại a, thấy vô pháp thuyết phục Tô Nhiên. Tuyết Vũ Tình bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo đi lên phía trước. Trước tiên đem này mấy cái cắn cốt thú tiêu diệt, nói không chừng thật sự là có thể mang đến một cái trứng sủng vật. Tô Nhiên dò xét một phen cắn cốt thú thuộc tính, phát hiện chỉ là chút 35 cấp phổ thông dã quái. Cũng lại không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Chỉ huy thiết huyết xa khôi lỗi xông lên trước, trực tiếp cứng rắn đỗi. Tại xa linh mộc điêu cùng long hồn xa thuộc tính tăng thêm. Xa khôi lỗi thuộc tính sinh sôi tăng lên 60. Còn có long hồn bí thuật bạo kích tăng thêm. Hắn ngược lại muốn nhìn, này thiết huyết xa khôi lỗi đến cùng bạo lực đến hạng gì địa xuất ra đầu tiên. Bảo thủ để đạt được mục đích, Tô Nhiên sử dụng thời gian hồi tưởng kỹ năng. Lại gọi về một cái thiết huyết xa khôi lỗi, dùng này hai viên đại tướng đối phó này mấy cái cắn cốt thú. Cho dù không tự mình ra tay, cũng có thể nhẹ nhõm đem cắn cốt thú cho làm thịt mất. Sự thật chứng minh, Tô Nhiên suy đoán là chính xác, tại mất đi thuộc tính khắc chế ưu thế, cắn cốt thú không có tổn thương tăng thêm. Những cái này cắn cốt thú căn bản ngăn cản không nổi thiết huyết xa khôi lỗi bạo lực tàn phá. Hài cốt rơi là tả trên đất, a phòng ngự, tổn thương so với sơ đẳng hình thái mạnh không ít, thực lực coi như không tệ. Tô Nhiên rất hài lòng thiết huyết xa khôi lỗi biểu hiện. Nện ở cắn cốt thú trên người lại tạo thành 200. Tổn thương, cũng đã đầy đủ chứng minh thực lực của bọn nó. Phúc Thủy, ta phát hiện, ngươi tới tham gia năm mới sủng vật đảo hoạt động. Bản thân chính là một cái sai lầm. Sủng vật của ngươi đã đủ thay đổi. Thái, còn không biết dừng, chấm, Tuyết Vũ Tình dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hai cái xa khôi lỗi. Còn muốn nghĩ chính mình vừa có Tuyết Nhân Vương bảo bảo. Không khỏi thầm than một tiếng. Mình còn có rất dài đường muốn đi. Hảo sủng vật nào có ngại nhiều. Hơn nữa, đều sủng vật dung linh. Lại không xuất một cái sủng vật không gian. Lãng phí là đáng xấu hổ tích. Phi, không biết xấu hổ. Hai người hành tẩu tại đây mảnh khô trong rừng cây. Trên đường đi lại đánh chết hơn 10 cắn cốt thú. Trả lại ngoài ý muốn tuôn ra vài món thanh đồng trang bị. Liền kim tệ đều tuôn ra 7-8 mai. Phúc Thủy, ở chỗ này đánh quái cày tiền cũng không tệ ha ha. Những cái này cắn cốt thú tỷ lệ rơi đồ thật cao. Tuyết Vũ Tình vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhặt ăn mặc chuẩn bị. Cũng không chê phiền toái. Liền bình kim sang dược cũng không có buông tha. Tô Nhiên không có nhiều lời. Hắn là gặp qua sóng to gió lớn người. Liền trang bị khố đều cướp sạch hai nơi. Điểm này chiến lợi phẩm. Căn bản không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng mà, ngay tại Tuyết Vũ Tình quét dọn chiến trường trục bánh xe biến tốc. Thụ lâm xa xa truyền ra một hồi đứt quãng tiếng đánh nhau. Thanh âm mặc dù yếu, nhưng vẫn là bị hai người bọn họ cho rõ ràng bắt được. Hả, có người chơi, Tô Nhiên trong lòng căng thẳng, cảm thấy không ổn, hắn đầu tiên là ra hiệu Tuyết Vũ Tình không muốn lên tiếng. Sau đó lặng lẽ bay đến trên ngọn cây, che đậy hào thân hình, lúc này mới hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hồng sắc tỏa tử giáp người chơi nữ. Đang huy vũ lấy một bả cự kiếm, toàn lực công hướng tiền phương cắn cốt thú, âm vang âm thanh không ngừng vang lên, chém giết quá trình tương đối kịch liệt, mà này cắn cốt thú cùng Tô Nhiên chém giết những có đó rất lớn bất đồng. Cái đầu cao gấp đôi. Liền nhan sắc đã thành màu tím sậm, hai người giữa cho Tô Nhiên một loại lực lượng tương đương cảm giác. Thế nào lại là nàng? Tại nhìn thấy kia đặc thù cắn cốt thú, Tô Nhiên phản ứng đầu tiên chính là soát boss, mà khi thấy người chơi nữ hình dạng, sắc mặt của Tô Nhiên trong chớp mắt âm trầm xuống. Không khó suy đoán, nàng này chính là Tô Nhiên bạn học cũ, Hàn Tư Dĩnh, có được cắn cốt thú sủng vật Hàn Tư Dĩnh. Xuất hiện ở chỗ này sủng vật đào, sủng vật của nàng sẽ có nhất phi trùng thiên khả năng. Thời gian dài như vậy không gặp, còn là này thân trang bị, cũng không sợ thiêu, Tô Nhiên trọng điểm điểm bất đồng. Hắn bỏ qua Hàn Tư Dĩnh mỹ mạo cùng dáng người, tại kia quan sát đến công kích của nàng con đường, phát hiện nữ nhân này ra chiêu trở nên sắc bén không ít. Liền cắn cốt thu boss đều gần không phải thân. Không thể khinh thường, quan sát một lát, Tô Nhiên liền mất đi hào hứng. Từ trên ngọn cây nhảy xuống tới, đáp xuống Tuyết Vũ Tình bên người. Phúc Thủy, bên kia tình huống gì? Tuyết Vũ Tình giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Có hay không có người chơi tại kia luyện cấp? Ừ, chỉ có một người. Tại kia sâu lâu cắn cốt thu boss, Tô Nhiên ngược lại không có giấu giếm. Đem Hàn Tư Dĩnh tình hình bên kia đơn giản muốn nói. Vậy trả lại thất thần làm gì vậy? Đem nàng thêm tiến đội ngũ. Một chỗ đối phó boss đi. Ta cùng nàng oán hận chất chứa đã sâu. Trong đội ngũ có ta không có nàng. Có nàng không có ta. Đây càng dễ xử lý. Đi, giết người đoạt boss đi. Cách chương.